Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, 3.1 đào hoa nguyên 02 quý đông nguyên bản còn muốn nhìn một chút chờ hiểu lầm cởi bỏ lúc sau. Kia tiểu công tử cùng khí linh còn muốn như thế nào lăn lộn. Nhưng trước tình nhìn lại, đến lúc này lại đột nhiên im bặt phía dưới đâu. Bình phong bỗng nhiên biến mất. Quý Đông chỉ rỗng tuếch màn hình, quay đầu trừng mắt Tiểu Bạch, biểu tình ủy khuất lại khiếp sợ. Điện ảnh xem đến chính cao hứng đâu liền bỗng nhiên khắp kết cục là chuyện như thế nào? Không biết truy phiên hận nhất đụng tới thái giám sao? Phía dưới đã không có. Tiểu Bạch nheo lại mắt, cười đến vẻ mặt chân thành. Nhưng Quý Đông chỉ cảm thấy hắn rất giống một đầu chính tính toàn ý xấu hồ ly. Vì biểu tình nhân tính hóa đến một chút không giống như là cá nhân công trí năng, chúng ta có thể cung cấp trước tình lược thuật trọng điểm, chỉ giới hạn trong tham diễn giả thoát ly thế giới trước thời gian tuyến. Ngụ ý, chính là ngươi chỉ có thể xem đệ nhất bộ cốt truyện. Chúng ta chính là không bao đệ nhị bộ trước tiên xem trước. Quý Đông quả thực hết chỗ nói rồi, bất quá hắn biết cùng một người công trí năng dây dưa là không có ý nghĩa. Cho nên hắn cũng không hề lãng phí thời gian, xem không có gì muốn hỏi, liền rời đi phòng tối, lúc này Quý Đông ra tới đến còn tính mau. Cùng Mạc Thiên Căn không sai biệt lắm là trước sau chân đi vào đấu thú trường vòng tròn hình trong. Đại sảnh, hắn cử đầu chung quanh, thực mau ở một góc thấy được Nhậm Tiệm Mặc. Quý Đông thập phần cao hứng, này vẫn là Nhậm Tiệm Mặc lần đầu tiên trở lại, đào hoa nguyên, lúc sau chủ động chờ hắn từ nhỏ phòng tối ra tới đâu. Hắn lập tức bỏ xuống đại căn lão sư, giống một con vui sướng chim nhỏ giống nhau, hướng tới Nhậm Tiệm Mặc nhào tới, hắc hắc. Quý Đông còn không có mở miệng nói chuyện, liền trước cong lên hai mắt nở nụ cười, lần này chúng ta cầm cái, hoàn mỹ thông quan, đâu. Ân, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Dừng một chút, lại mắt thấy tả hữu không người, bỗng nhiên cúi xuống thân, tiến đến Quý Đông bên tai, nhẹ giọng nói, hơn nữa, ta còn mang về tới giống nhau thu tàng phẩm ai. Quý Đông sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc, là cái gì? Nhậm Tiệm Mặc lại cười bán cái nút, người đoán. Quý Đông trong mắt quay tròn loạn chuyển. Nhịn không được bắt đầu hồi ức ở, họa bích đổi hồn, đủ loại chi tiết. Trong lúc nhất thời không nhớ tới Nhậm Tiệm Mặc bắt được cái gì có thể xưng được với là thu tàng phẩm, đồ vật, mà Nhậm Tiệm Mặc cũng không thúc giục, chỉ là kiên nhẫn 10 phần mà ở một bên chờ hắn lý xuất đầu tự tới. Khụ khụ, thập phần cố tình ho khan thanh đánh gãy hai người mắt đi mày lại, Mạc Thiên Căn ôm cánh tay. Vẻ mặt lạnh nhạt. Phảng phất vừa mới ăn xong một đại bàn cẩu lương, công chúng trường hợp, chú ý ảnh hưởng, nếu không phải gì cấp tốc quan trọng sự nói. Ta kiến nghị chờ hồi chung cư ăn uống no đủ tỉnh ngủ về sau lại nói. Vì thế ba người rời đi đấu thú trường, xa xa nhìn thoáng qua quảng trường ngay trung tâm phương tiêm bia. Chiều chung cư đi đến, dọc theo đường đi. Bọn họ cho nhau nói một chút chính mình tích phân tình huống, ở vừa mới trải qua xong, họa bích đổi. Hồn thế giới, đại căn lão sư được đến tích phân cùng quý chim nhỏ không sai biệt lắm, bất quá đại khái là bởi vì Nhậm Tiệm Mặc giết ngũ thông thần cái này lợi hại nhất quan đế boss. Cho nên hắn điểm ước chừng so Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cao vài ngàn phân. Tổng ngạch đột phá 6 vạn, Mạc Thiên Căn vui dạo dực mà rung đùi đắc ý. Biểu tình thập phần tự đắc, ta nghe nói B cấp khó khăn thế giới, phổ biến đạt được đều chỉ có 2 vạn phân tả hữu. Chúng ta đây là một lần đỉnh 2, Quý Đông Tâm nói đại căn ca thật không hổ là cái mỗi ngày sửa trị. Hùng hài tử cao trung lão sư, này tố chất tâm lý mà khi thật là chuẩn cờ MNR. Liền chính mình bụng không lâu trước đây vừa khai cái đại động đau đớn đều đã quên cái. Không còn một mảnh, đúng rồi, Mạc Thiên Căn vừa đi vừa nói chuyện nói. Nếu lần này tích phân tương đối có dư, ta nghĩ nghĩ, nếu không, đi Diêu Vạn Quán chỗ đó làm một kiện tiện tay vũ khí đi. Quý Đông nghĩ nghĩ. cũng cảm thấy nhà hắn đại căn cả ý tưởng rất có đạo lý, từ có nhậm đại mỹ nhân nhi cho hắn trường. Cung Tịch Liêu không tiếng động lúc sau, Quý Chim nhỏ liền thật sâu cảm nhận được có một kiện hảo binh khí lúc sau. Tự thân sức chiến đấu có thể bởi vậy được đến bao lớn đề cao, bất quá. Hắn nhướng mày nhìn về phía đại căn lão sư, người muốn kiện thế nào vũ khí? Mạc Thiên Căn dị năng là đi cậy mạnh lưu, hơn nữa năng lực phát động khi, hình thể sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Này liền ý nghĩa ở bình thường hình thể khi dùng đến thuận tay đao thương côn bổng, sẽ ở hắn hắc béo trạng thái hạ giống như nhỏ một chỉnh hào nhi đồng món đồ chơi. Có vẻ khôi hài buồn cười liền tính, mấu chốt là đối lực công kích không nhiều lắm trợ giúp a, ngô. Đây là cái hảo vấn đề, Mạc Thiên Căn sờ sờ chính mình cằm, lúc trước ở thế giới kia một đống dâu. Quai nón đã biến mất, hiện tại cằm chỗ trơn bóng. Hắn vuốt thế nhưng còn cảm thấy có chút không quá thói quen, có. Hắn một gõ bàn tay, cao hứng mà kêu lên, ta cảm thấy, giống tôn đại thánh kim cô bổng như vậy vũ khí liền rất thích hợp ta. Đại căn lão sư khoa tay múa chân cái kén gậy gộc động tác. Không ngừng xử lên rất xoái khí, lại còn có thể lớn có thể nhỏ, mặc kệ là ta hiện tại cái này thân hình, vẫn là biến đại lúc sau đều có thể dùng đến thuận tay. Nhiều bổng a, ngà khoát, Quý Đông nhướng mày, kia kim cô bổng hình như là định hải thần châm đi. Sợ không phải đến chờ chúng ta lần sau chịu cái Tây Du Ký thế giới. Lại đi Long Cung giúp ngươi tìm xem, ai. Kia vẫn là tính, Mạc Thiên Căn một giây cự tuyệt, lần này xem yêu quái đã xem đến đủ đủ. Ta đều sắp bị làm ra PTSD, sau thế giới, cũng đừng lại đến. Bất quá Mạc Thiên Căn nói được cũng có đạo lý, lúc này bên cạnh yên lặng nghe hai người nói. Chuyện nhậm tiệm Mạc bỗng nhiên mở miệng nói, muốn tìm có thể lặp lại sử dụng vũ khí loại thu tàng phẩm. Vẫn là muốn đi Diêu Vạn Quán trong tiệm mới được, hắn nói. Giơ tay điểm điểm chính mình, dù sao ta nơi này cũng có cái gì yêu cầu hắn giám định. Chờ nghỉ ngơi qua đi, chúng ta liền đi tìm hắn đi. Quý Đông vừa nghe, giám định hai chữ. Liền nghĩ đến lần trước kia chỉ kình đầu quán nuốt hắn nguyệt thần thạch. Sau đó, nôn, một chút phun trong tay hắn thống khổ hồi ức. Nhịn không được run lập cập. Yên lặng ôm chặt chính mình, mà Mạc Thiên Căn cũng đã nhạy bén mà bắt giữ tới rồi nhậm tiệm Mạc. Trong giọng nói trọng điểm, kinh hỉ mà truy vấn hắn có phải hay không từ, họa bích đổi hồn, mang ra cái gì thu tàng phẩm. Được đến khẳng định trả lời lúc sau, lại tò mò mà truy vấn là thứ gì, liền ở ba người nói chuyện thời điểm. Bỗng nhiên có người gọi lại bọn họ, ba vị, từ từ, xin đợi chờ. Quý Đông đám người quay đầu lại, nhìn đến Triệu Truy bước nhanh đuổi đi lên, có chuyện gì sao? Quý Chim nhỏ dừng lại bước chân, cười hỏi, đồng thời tầm mắt hướng hắn trên đùi phiêu phiêu, quả nhiên nhìn đến chính mình bắn ra chúng tên đã hoàn toàn hảo, không? Kỳ thật, bình thường nhanh mồm dẻo miệng, giỏi ăn nói bang hội săn đầu giả thế nhưng khó được mà đánh cái nói lắp. Kỳ thật ta liền tưởng cùng các ngươi nói một tiếng. Cảm ơn, hắn có chút xấu hổ mà rũ xuống tầm mắt. Tựa nhớ tới cái gì? Khóe môi gợi lên một tia cười khổ. Nếu không phải các ngươi, ta lần này khẳng định nhất định phải chết Nga. Là vì việc này A Quý Đông đánh giá sắc mặt của hắn. Phát hiện Triệu Truy có vẻ mệt mỏi mà uể oải. Một chút không có vừa mới ở một cái B cấp khó khăn thế giới, đạt được hoàn mỹ thông quan vui. Sướng cảm, ngược lại Mạc Danh mà có chút lo lắng sốt ruột bộ dáng, kỳ thật đại gia chỉ là theo như nhu cầu. Rốt cuộc lúc ấy chúng ta cũng yêu cầu ngươi cùng ngươi đồng bạn thay phiên đương quỷ thay chúng. Ta nhiều tranh thủ một ít thời gian sau, hắn nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, hơn nữa sau lại ngươi cho ta đạo cụ cũng phái thượng công dụng, Triệu Truy nghe xong. Trên mặt cười khổ càng sâu, hắn biết đối phương lời này kỳ thật chỉ nói một nửa, nếu Quý Đông đám. Người chỉ là muốn làm cho bọn họ đương quỷ tranh thủ thời gian nói. Căn bản là không cần quản hai người chết sống, trực tiếp đem bọn họ trên người số lần dùng hết là được. như vậy ngược lại mới là bòn rút đến nhất có dư thời gian phương pháp. Mà đối phương không có làm như vậy duy nhất lý do. Cũng chỉ là đơn thuần mà tưởng đem bọn họ cũng cùng nhau mang trở về mà thôi. Bất quá Triệu Truy không tại đây sự kiện tượng quá nhiều dây dưa. Chỉ yên lặng mà thừa Quý Đông Tình, sau đó theo hắn nói cười nói. Phải không, có thể sử dụng được với liền hảo, Nga đúng rồi. Quý Đông duỗi tay từ quần jean sau túi lấy ra kia một sấp nhỏ âm dương sư thức thần. Sơ cấp, ngoặc kép, đem chúng nó đưa cho chủ nhân. Vô dụng xong đâu, còn cho ngươi, Triệu Truy lại lập tức lắc đầu chống đẩy. Không quan hệ, ngươi lưu lại đi, xem như ta đối với các ngươi ân cứu mạng một chút ít tạ lễ, hắn nói xong lúc sau. Chiều ba người phất phất tay, xoay người đi rồi, kiếm lời, Mạc Thiên Can lấy quá tiểu người giấy. Đếm một chút, còn thừa 18 chương, tốt xấu là B cấp thu tàng phẩm A. Cứu hắn lần này không lỗ, đúng vậy, có cái này, lần sau tái ngộ đến giống trước thế giới, như vậy không thể gọi điện thoại thời điểm. Là có thể dựa nó thông tin, quý chim nhỏ đem người giấy bình quân chia làm tam phân. Trong đó một phần sủy hồi chính mình trong túi, làm đại căn lão sư cùng nhập đại mỹ nhân nhi cũng các lấy một phần. Cười chiều Mạc Thiên Căn chớp chớp mắt. Như vậy ngươi liền không cần lại viết cái gì, siêu phong bơ tinh, hắc. Ngươi không hiểu, đại căn lão sư bị nghi ngờ văn học trình độ, lập tức phản bác, nhắn lại tam đại yếu tố là cái gì ngươi biết không? Ngắn gọn, minh xác cùng ẩn nấp, ta đó chính là mẫu, mẫu A, ngoặc kép, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn ngươi một lời ta một ngữ phảng phất đang nói xong khẩu tướng thanh. Nhậm tiệm mặc lười đến xen mồm như thế ấu trĩ đối thoại. Chỉ ở một bên yên lặng mà nghe, ba người xuyên qua trung ương ngôi cao. Thực mau liền đi tới chung cư lâu trước, ước hảo cơm chiều sau đến liên các tìm kình đầu quán lúc sau. Liền nói tái kiến, từng người đi thang máy về phòng đi, kỳ thật nếu quang lấy tốn thời gian mà nói. Họa bích đổi hồn thế giới này. Là Quý Đông trước mắt đã có 3 lần tham diễn kinh nghiệm chung. Tốn thời gian ngắn nhất một hồi, nếu từ hắn ở thế giới, khôi phục ý thức bắt đầu tính toán. Bất quá mới qua 5 cái giờ lại 15 phút mà thôi, chỉ là thể cảm trải qua thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng quý chim nhỏ vẫn như cũ cảm thấy chính mình rất mệt, đó là một loại nguyên tự với tinh thần độ. Cao căng chặt sau chợt thả lỏng mệt mỏi cùng tiêu hao quá mức cảm. Chờ đạt được cao tích phân cùng hoàn mỹ thông quan thành tựu vui sướng qua đi lúc sau. Ở chỉ có một người tư nhân trong không gian, liền sẽ ở bất chi bất giác chung bị cô độc phóng đại Quý Đông vào nhà về sau. Ném rớt giày, quang chân đi lên thảm, đặt mông ngồi vào mềm mại trên sofa, liền cùng một con khoai tây loại vào mềm xốp bùn đất dường như. Không bao giờ tưởng động, hắn cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Gì cũng không nghĩ mà ngồi yên chừng 10 phút, mới chậm rãi bò dậy, du hồn giống nhau phiêu tiến phòng tắm, hắn nguyên lành tắm rửa một cái. Thay áo ngủ, lại điểm một phần nhiệt lượng cao cao lòng trắng trứng hải sản phô mai hấp cơm sướng bí đỏ nùng canh. Ăn ngấu nghiến đem chính mình tắc no lúc sau, liền một đầu chui vào đệm chăn, đôi mắt nhắm lại không đến 60 giây, liền ngủ cá nhân sự không biết. Hết chương.